Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 489, chương 493, quét ngang cổ chiến trường. 3/3 cầu đính duyệt. Ôi chao, ngươi có nghe nói không? Cái gì? Nghe nói cái gì? Đối thoại này, cùng người bình thường nói chuyện phiếm không sai biệt lắm. Thế nhưng nếu như chứng kiến nói chuyện là cái gì, người liền sẽ không như thế suy nghĩ. Ở giữa chiến trường cổ quay vòng trong khắp ngõ ngách, hai cái tướng mạo kỳ lạ dị thú lúc này đang trò chuyện. Trung tâm vòng những dị thú kia trên cơ bản đều có tương đương với trưởng thành trí lực, biết suy tính, biết giao lưu. Giờ này khắc này, hai cái này dị thú đang trao đổi một sự tình. Ta gần nhất đang bế quan. Chuyện gì xảy ra? Một cái đầu bên trên chiều dài thiểm điện hình sừng dị thú hướng về phía bên cạnh cái kia dị thú hỏi. Ta nghe nói gần nhất hoang vực tới một cái nhân loại kỳ quái, ngược lại gặp phải chúng ta dị thú liền trực tiếp giết, chưa từng bị thua. Một người giống như một cầu một dạng dị thú chuyển động tròn vo thân thể, tựa hồ là trương nhìn một cái hoàn cảnh chung quanh, rồi mới lên tiếng. Hắc, ngươi đừng lừa phỉnh ta, nhân loại dám đến hoang vực, đó không phải là tìm chết sao? Đừng nói giỡn. Thiểm điện sừng dị thú nghe vậy, nhất thời ánh mắt lộ ra nhân tính hóa tiêu ý, đối với nó nói rằng, ta lừa ngươi cần gì phải, lão đại đều lên tiếng, gần nhất đừng đi ra ngoài. Cái này hai thiên lão đại đang nghiên cứu nhân loại kia phương thức công kích còn có lộ tuyến, chuẩn bị giết hắn. Hình cầu dị thú nghe xong 917 lời của đối phương, nhất thời liền có chút nóng nảy, giọng nói chuyện đều thêm nhanh hơn không ít. Cái gì? Lão đại lên tiếng. Lúc này, có thiểm điện sừng dị thú mới hiểu được chuyện nghiêm trọng. Phải biết rằng, lão đại của bọn nó, đây chính là hoang vực, cũng chính là bên trong chiến trường cổ dị thú mạnh mẽ nhất. Không chỉ có cởi ra thú hình, thực lực cường đại, đồng thời vô cùng thông minh, cho nên cổ chiến trường hầu như tất cả dị thú đều lấy nó vi tôn. Ngươi bây giờ biết, ta là không phải đang gạt ngươi. Tựa hồ có hơi bất mãn, hình cầu dị thú ngữ khí có chút thay đổi. Ha ha, ta mới vừa không phải là không rõ ràng nha. Dĩ vãng thời điểm, nhân loại đi tới hoang vực, liền vòng bên trong đều vào không được. Ai biết sẽ đến một cái như vậy nhân vật hung ác. Cảm nhận được bản thân có chút khó chịu, chiều dài sừng dị thú vội vàng xin lỗi nói. Thật xin lỗi à, dị thú không giống nhân loại như vậy, tâm địa gian dảo nhiều, đa số đều là thẳng tính, trực lai trực khứ. Có sao nói vậy? Chứng kiến đối phương nói xin lỗi, hình cầu dị thú cũng không còn lại tính toán, thở dài nói rằng, ai, quên đi, ta xem à, hai ta cũng đi nhanh lên đi, 1/1000 bị nhân loại kia thấy được, vậy cũng không tốt. Đánh thắng được còn dễ nói, đánh không lại, vậy coi như xong. Ân, đi thôi. Hai cái dị thú đảo đừng sau đó, trực tiếp biến mất ở cái này góc tối không người bên trong. Đang ở hai người bọn họ sau khi biến mất, Trần Phong liền đi tới nơi này. Gì, kỳ quái, mới vừa rõ ràng cảm ứng được nơi này có phản ứng a. Nhìn không có vật gì chân núi. Trần Phong nghi ngờ nói rằng, hai ngày này, hắn mang theo rung động, từ Nam giết đến Bắc, lại từ Đông giết đến Tây, đem chọn cái cổ chiến trường đều quét ngang 2 lần. Thế nhưng, ngoại trừ mới bắt đầu cái kia hai cái dị thú, phía sau cũng nữa chưa từng gặp qua có tiến hóa tái thể dị thú. Đặc biệt từ ngày hôm qua, hắn giết rơi một cái hùng hình dị thú sau đó. Từ hôm qua vãn đến bây giờ, trên cơ bản đều chưa từng gặp qua dị thú. Mặc dù là gặp, đối phương cũng sẽ dùng phương pháp đặc thù chạy trốn. Đồng thời, một ngày chạy thoát, liền Trần Phong thần thức đều không dò được đối phương vị trí. Nghi hoặc lắc đầu, Trần Phong mang theo thần sắc thất vọng, rời khỏi nơi này. Trần Phong sau khi rời đi, trong không khí xuất hiện vằn nước một dạng sóng lớn, sau đó một cái bị đấu bồng màu đen bao phủ lại thân ảnh. Chậm rãi từ bên trong đi ra, cường đại nhân loại, rất nhanh, ngươi sẽ trở thành ta vật thí nghiệm. Thanh âm khàn khàn, từ dưới nón lá mặt truyền ra, nhìn Trần Phong biến mất địa phương, dường như đã nghĩ đến chính mình kế hoạch sau khi thành công cảnh tượng, lưu lại sấm nhân tiếng cười. Cái này nhân loại giống như là bị thủy yêm không có vậy. Từ từ biến mất ở liễu không bên trong. Đã đi xa Trần Phong, có chút kỳ quái quay đầu nhìn một chút, thế nhưng không phát hiện gì hết. Đa ếch, kỳ quái, mới vừa dường như cảm giác được có vật gì đang nhìn ta. Suy nghĩ một chút, từ chính mình từ cổ chiến trường lần đầu tiên quét ngang qua sau đó, vẫn có một loại bị người nhìn cảm giác kỳ quái. Thế nhưng dùng thần thức tảo biến toàn bộ cổ chiến trường, cũng không có phát hiện bất kỳ dị dạng. Liền hắn 24 giờ triển khai thần thức, cũng không phát hiện được bất kỳ dị thường. Cho nên Trần Phong đơn giản không hề đem lực chú ý thả ở trên mặt này. Ngược lại có ma thần chi khu chính hắn, không sợ hãi, trở lại rung động cùng hắn chỗ ở tạm thời. Rung động đã làm xong thức ăn chờ đấy hắn, đã trở về, cơm đã làm xong, giống như là đợi trượng phu trở về thê tử giống nhau. Rung động chứng kiến Trần Phong đã trở về, nhãn tình sáng lên, treo nụ cười điềm mỹ nghênh liễu thượng khứ. Ân, hai ngày này một tấc cũng không rời, làm cho Trần Phong cũng bắt đầu có chút quen rung động tồn tại. Hai người hiện tại trên cơ bản đối với sự tồn tại của đối phương đều đã rất quen thuộc, càng thậm chí hơn cùng. Rung động ở Trần Phong sau khi rời đi, sẽ có một loại nhàn nhạt tịch mịch cảm giác. Còn như Trần Phong nha, dù sao hắn chạy khắp nơi quen, không có quá lớn cảm thụ. Nghe được rung động lời nói, Trần Phong không khỏi lộ ra nhức đầu thần sắc. Hai ngày này Trần Phong coi như là hoàn toàn bái phục ở rung động tay nghề hạ. Lúc đầu cho rằng Xung Phong nhận việc gánh làm đầu bếp rung động tay nghề tốt bao nhiêu, nào nghĩ tới, làm được cùng độc vật không kém cạnh. May mắn hắn có ma thần chi khu, bách độc bất xâm vạn tà bất nhập. Hai ngày này ăn đều nhanh ói ra. Bất quá vì không cho rung động thất vọng, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt vào. Thế nhưng, làm rung động đem thức ăn đoan sau khi đi lên, Trần Phong kinh ngạc phát hiện, lần này bưng lên cơm nước, bề ngoài dĩ nhiên xuất kỳ phổ thông. Phải biết rằng, phía trước cái kia mấy lần, rung động làm được cơm nước, liền bề ngoài đều là thảm không nỡ nhìn. Ngày hôm nay có thể làm thành như vậy, Trần Phong cảm thấy đều đã cực kỳ không dễ dàng. Hiếu kỳ nhìn một chút rung động, lẽ nào nữ nhân trời sinh đều có thiên phú về phương diện này? Thận trọng ăn một miếng thức ăn, Trần Phong trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Mùi vị thế nào? Rung động vẻ mặt mong đợi nhìn Trần Phong, muốn có được đối phương thừa nhận. Hai ngày này mình làm đồ ăn là một cái gì mùi vị, chính cô ta cũng biết. Cho nên, mỗi khi Trần Phong đi ra thời điểm, nàng sẽ không ngừng dùng Trần Phong lưu lại nguyên liệu nấu ăn để luyện tập. Hai ngày thời gian, nàng quang luyện tập làm đồ ăn, phòng trừng đều đủ một người ăn hơn một tuần lễ. Ân, cũng không tệ lắm, rung động vừa nói, Trần Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại, giả vờ bình tĩnh nói một câu. Sau đó cũng không nói chuyện, trực tiếp liền bắt đầu ăn. Chiếm được Trần Phong tán thành, rung động nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, trong mắt tràn đầy, tất cả đều là hạnh phúc màu sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.